Đại Mộng Chủ, chương 878, bức điên. Góc truyện audio.com, Ngụy Thanh cứng đờ cả người, cúi đầu nhìn xuống dưới bụng, một thanh bạch cốt trường kiếm đâm thật sâu vào trong đó, người nắm chuôi kiếm chính là Kim Lân. Trong miệng gã tuôn ra máu tươi, khó tin nhìn trường kiếm đâm xuyên qua bụng mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy Kim Lân bình tĩnh nhìn gã, chỉ là thần sắc lại không có nửa phần ôn nhu, ánh mắt băng lãnh cực kỳ, phảng phất đang nhìn một người xa lạ. Lần này tình huống đột nhiên thay đổi, khiến những người khác giật nảy mình, khó tin nhìn Kim Lân kia. Cổ tay Kim Lân run run, rút trường kiếm ra, một cỗ suối máu từ dưới bụng Ngụy Thanh bắn ra phía trước tung tóe ra xa mấy trượng. Phì, giả bộ ôn nhu hiền thục nhiều năm như vậy khiến ta muốn ói, hôm nay rốt cuộc cũng chấm dứt. Kim Lân vẩy máu tươi trên thân kiếm, ra, không kiên nhẫn nói. Thành âm nàng vẫn là âm điệu trước đó, nhưng bất luận thần sắc hay là giọng điệu nói chuyện đều biến thành hoàn toàn khác biệt. Ban đầu là chính ngươi chọn lưu lại Phổ Đà Sơn, muốn trách thì trách chính ngươi không may mắn đi. Yêu Phong cười hắc hắc nói, hai người ở nơi đó nói chuyện như không có người bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều ngần người, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Thẩm Lạc lấp lóe, lật tay thu cành dương liễu vào không gian thiên sách, đồng thời lập tức nhẹ nhàng lui lại, trở về trên tế đàn, trong pháp trận màu lam khoanh chân ngồi xuống. Tình huống này quá quỷ dị, mặc dù không biết bọn Yêu Phong, Kim Lân muốn làm gì, nhưng chỉ khi trở về tế đàn, hắn mới có cảm giác hơi an toàn. Bọn Thanh Liên tiên tử khiếp sợ nhìn tình cảnh phía dưới, không để ý đến Thẩm Lạc. Đan điền Ngụy Thanh bị đâm một kiếm, bị thương cực nặng, đứng cũng không vững, lảo đảo hai bước ra sau một chút té ngồi trên mặt đất. Ngươi không phải Kim Lân, vì sao Định Nhan Châu lại ở trong cơ thể ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngụy Thanh không để ý tới vết thương trên người, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Lân, truy vấn. Ta là Kim Lân, ngươi không tin phải không? Vậy ta nói một chút chuyện chỉ có hai chúng ta mới biết. Lần đầu chúng ta gặp mặt là tại góc tây bắc ao Kim Liên, ngươi ngày đó mặc một kiện trường bào màu lam tán hoa, dùng bạch lâm quả làm cống phẩm cầu nguyện với Bồ Tát. Lần thứ hai gặp mặt ngươi đưa ta một khối thủy tinh ngọc. Lần thứ ba gặp mặt ngươi mua cho ta ba cái bánh bao nhân rau ở phàm tục. Kim Lân cười hì hì một tiếng, bấm ngón tay, kể rõ từng chuyện. Ngụy Thanh ngay từ đầu còn trừng mắt nhìn Kim Lân, nhưng càng nghe càng kinh hãi, thần sắc trở nên hoảng hốt, ánh mắt càng mê ly đi. Kim Lân kể rất nhiều chuyện, đều chỉ có hai người bọn họ mới biết được, học trộm học nghệ chính là tối kỵ Phổ Đà Sơn, bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều sẽ tìm chỗ bí mật, bị người ta biết một hai chuyện thì cũng thôi đi, nhưng nữ nhân trước mắt này biết nhiều như vậy tuyệt không phải trùng hợp. Ngươi làm sao lại biết những thứ này, ngươi thật sự là Kim Lân. Nhưng ngươi sao lại thế? Điều đó không thể, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngụy Thanh khàn giọng hét lớn, giống như điên cuồng. Đồ ngốc chuyên đơn giản như vậy ngươi cũng nhìn không rõ. Kim Lân, trong lòng ngươi từ lúc mới bắt đầu đã không tồn tại, cũng là do ta ngụy trang. Một mực giả bộ mấy chục năm như thế thật sự là chuyện khổ sai. Kim Lân đưa tay đập nhẹ bả vai, làm ra một bộ dạng vất vả. Ngụy trang, Ngụy Thanh ngơ ngác nhìn Kim Lân. Kim Lân, lời này của ngươi cũng dối trá quá đi. Năm đó ngươi cùng Thanh Nguyệt đạo cô à, còn có Hoàng Đồng đạo nhân kia, liên thủ gieo xuống phân hồn hóa ảnh ấn trên thân cha con tiểu tử này, lúc đầu nói cùng một chỗ bồi dưỡng hai người bọn họ, ai tam tai tới trước thì sẽ dùng. Mục lão đầu kia bất tranh khí, không chịu nổi phân hồn hóa ảnh ấn, chết sớm mất ngươi liền phản bội lời hứa, trước giả chết thiết kế trừ đi Thanh Nguyệt đạo cô kia, lại đá Hoàng Đồng đạo nhân ra khỏi cuộc chơi, nắm tiểu tử này ở trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ thiên kiếp ngươi sắp tới, bồi dưỡng kẻ này không sai biệt lắm, hiện tại chỉ sợ lòng tràn đầy đắc chí vừa lòng, làm ra bộ dáng như thế cho ai nhìn đây? Yêu Phong từ tốn nói, hắc hắc, Yêu Phong vẫn là Yêu Phong, một chút đã khám phá ra tất cả mọi chuyện, Kim Lân cười hắc hắc, mọi người chung quanh nghe lời này, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động, chính mình vừa mới nghe Ngụy Thanh kể lại chuyện năm đó, liền cảm giác rất nhiều chỗ không đúng, nhất là mấy chỗ Kim Lân phản ứng có chút cổ quái, nguyên lai là như vậy. Hắn nhìn Ngụy Thanh, trong mắt bất giác hiện lên một tia thương xót. Ngụy Thanh vì Kim Lân, hai lần phản bội tông môn, cả đời đều cố gắng báo thù cho Kim Lân, nhưng từ đầu đến đuôi Kim Lân cũng chỉ lợi dụng gã mà thôi. Không đúng, Kim Lân này vì sao nói ra lúc này? Nếu nàng muốn dùng Ngụy Thanh ngăn cản thiên kiếp tiếp tục lừa bịp hắn há không tốt hơn sao? Thẩm Lạc lập tức ý thức được một chỗ không đúng, nguyên lai ngươi một mực lừa gạt ta, cả đời ta đau khổ trèo trống, kết quả lại là chuyện tiếu. Lâm, ha ha, ha ha, Ngụy Thanh ngửa mặt lên trời cười thảm, thanh âm thê lương. Mọi người tại đây nghe thanh âm thê lương này, đều biến sắc. Mã Tú Tú hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia thở dài, nhưng thần sắc Yêu Phong cùng Kim Lân bên cạnh nàng lại bất động, lẳng lặng nhìn Ngụy Thanh. Yêu Phong và Kim Lân đều là hạng người đa mưu túc trí, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nguyên Khâu, ngươi có đoán được cử động lần này của bọn hắn có ý đồ gì không? Thần niệm thẩm là câu thông cùng Nguyên Khâu hỏi, cái này ta cũng không rõ, xem bộ dạng bọn hắn tựa như muốn bức điên Ngụy Thanh này. Nguyên Khâu lắc đầu nói, bức điên, chẳng lẽ bọn hắn muốn? Thân thể thẩm lạc chấn động, lần nữa vận khởi huyền âm mê đồng. Ngụy Thanh cười thảm hai tiếng, thân thể chậm rãi ngã ra sau, ánh mắt trống rỗng không gì sánh được, một tia sinh khí cũng không còn, hiển nhiên là thương tâm thất vọng qua độ, thần trí triệt để sụp đổ. Vào thời khắc này, huyết cốt nơi mi tâm gã đại phóng huyết, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra các nơi khác. Toàn bộ đầu Ngụy Thanh trong chốc lát trở nên đỏ như máu, nhìn quỷ dị không gì sánh được. Mà trong đầu của gã thần hồn tiểu nhân lần nữa bị vô số tơ máu quấn quanh, bóng dáng huyết sắc kia lần nữa xuất hiện, nhập vào thần hồn Ngụy Thanh, nhanh chóng xâm nhập vào trong. Thần trí Ngụy Thanh tựa hồ đã triệt để sụp đổ, căn bản không có bất luận phản kháng gì, hơn nửa thần hồn rất nhanh bị xâm nhiễm thành màu đỏ như máu. Thì ra là thế, mục đích của bọn hắn là ở đây. Mấy vị đạo hữu đồng loạt ra tay, Yêu Phong kia cùng Kim Lân vì để tâm thần Ngụy Thanh sụp đổ, để cho ma tộc triệt để xâm chiếm tâm thần của hắn. Thẩm Lạc, biến sắc đưa tay tế lên từ Kim Linh, bốn người kia nghe Thẩm Lạc nói, kết hợp tình huống nhìn thấy, lập tức hiểu ra, trên thân cũng nhao nhao sáng lên các loại quang mang. Mặc dù bây giờ xuất thủ sẽ ảnh hưởng pháp trận vận chuyển, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không lo được nhiều như vậy. Vào thời khắc này, trận pháp màu vàng trên tấm bia đá đột nhiên sáng lên, não hải mấy người đều vang lên thanh âm Quan Nguyệt chân nhân, trên mặt lập tức vui mừng, tán đi quang mang trên thân, chuyên tâm vận chuyển đại ngũ hành hỗn nguyên trận. Thẩm Lạc cũng buông xuống từ Kim Linh, nhắm mắt ngưng thần. Dưới tế đàn, Yêu Phong lộ vẻ đại hỉ, lật tay lấy ra một cái bình nhỏ đen kịt, đưa tay quăng ra, bình nhỏ trong nháy mắt bay vụt đến đỉnh đầu Ngụy Thanh, miệng bình lập tức đảo ngược. Xoạt, một tiếng, một cỗ chất lỏng đen kịt hắt vẫy xuống, đón gió tản ra hóa thành mưa đen đầy trời. Phạm vi những mưa đen này rất rộng, kỳ thật chỉ bao phủ một khu vực nhỏ quanh người Ngụy Thanh, tất cả mưa đen cơ hồ rơi vào các vị trí cơ thể gã. Trong mưa đen ẩn chứa ma khí nồng đậm không gì sánh được, đụng một cái đến thân thể Ngụy Thanh, lập tức dung nhập vào trong đó. Cách chương,